lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, tiền giấy. Xem ra cái kia Đường Huyền Trang so với chúng ta cho rằng càng mạnh. Có ý tứ, bụi sương mù ở giữa trong, vang lên tho âm thanh. Đây là song phương lần thứ ba gặp mặt. So với hai lần trước thăm dò, lần này không thể nghi ngờ thẳng thắn rồi rất nhiều. Tất cả mọi người xuất hiện, Văn Hàn Phi cũng lộ ra bộ mặt thật. Đường Huyền Trang, mệnh cách hư hư thực thực Đường Tăng. Có chín thành có thể là thành Phật sau chiên đàn công đức Phật. Sở trường khai quang cứu người. Thực lực sâu không lường được. Trước mắt có thể hoàn toàn xác nhận chiến tích là đấu bại võ lâm thần thoại kẻ phản bội Biển Thước. Sau Biển Thước con trai, cùng với chúng thần liên minh từ từ bay lên một ngôi sao mới. Tương lai có thể trở thành 12 chủ thần máu tanh Mary. Đại khai dẫn chết ở đối phương trong tay. Chính diện chiến đấu bên trong, chiến thắng Lý Tuyệt, Vệ Tâm hai cái cấp 4 thần ma đi lại liên thủ hư hư thực thực chưa hết toàn lực. Long Vương sau khi chết, Long Vương số mới chủ nhân, Thiết Hạ, Quang Minh chính đại, bẫy dập chờ lấy chúng thần liên minh đi dẫm. Phi thường tự tin, thậm chí có thể nói tự tin đến rồi tự ngạo. Cuồng ngạo cấp độ, song phương trao đổi đường lạc tình báo tương quan, cho ra một cái cộng đồng kết luận giết. Đối với chúng thần liên minh tới nói, có cơ hội giết chết Long Vương số mới chủ nhân tuyệt đối là một cái tốt chuyện. Lần trước không phải bẫy dập, mùi vị thực sự quá rõ ràng. Chúng thần liên minh nói không chừng liền đã hành động, lần này có tên khốn kiếp, còn có Đường Huyền Trang cừu nhân. Ở nhiệm vụ này thế giới, người này liền một cái đồng bạn, ở vào đôi cố vô thân trạng thái, lúc này không động thủ, còn đợi khi nào, bỏ qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, trở lại thế giới hiện thực sau, nghĩ muốn tập sát Đường Huyền Trang, độ khó nhưng so thế giới nhiệm vụ cao trên quá nhiều. Về phần có thể hay không bẫy dập, lẫn nhau hố loại hình. Mọi người tự có biện pháp giải quyết, chí ít có thể lấy cam đoan ở giết chết Đường Huyền Trang trước đó. Lẫn nhau là minh hữu, giết chết về sau, liền nhìn cá nhân vận khí cùng bản sự rồi. Lôi thần tho này bên, thực lực rõ ràng mạnh hơn một chút, tự nhiên không sợ, về phần muốn làm sao tìm được đường lạc, song phương bàn bạc rồi một chút, quyết định áp dụng lôi thần tho biện pháp. Bọn hắn không đi tìm đường lạc, để đường lạc tới tìm hắn nhóm. Một ngày sau, lượng lớn tìm người mở chuyện dán đầy rồi phố lớn ngõ nhỏ. Còn có tin tức thông báo, đều là đang tìm kiếm Đường Huyền Trang. Đương nhiên, không có ảnh chụp, chỉ cần đường lạc lòng hiếu kỳ vẫn còn. Có hành động, thăm dò, như vậy bọn hắn bước đầu tiên kế hoạch liền thành công rồi. Thừa xuống. Chính là đi được tới đâu hay tới đó rồi. Hoặc là nói, Văn Hàn Phi mấy người cũng không có chuẩn bị cái gì hoàn mỹ kế hoạch. Kế hoạch càng phức tạp tinh vi, xuất hiện một điểm sai lầm, liền sẽ dắt một phát động toàn thân, vô cùng có khả năng dẫn đến toàn tuyến sập bàn. Cho nên đơn giản một điểm tốt, mọi người thương lượng kết quả là, trước tìm ra Đường Huyền Trang, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn cùng đồng bạn tách ra. Ở đối bọn hắn tới nói có lợi hoàn cảnh bị ổi chiến. Nói thí dụ như bến cảng, đừng quên, chúng thần liên minh bên trong còn có một cái hải thần Poseidon. Thường nhân e ngại hải dương biển cả chỗ sâu, với hắn mà nói liền cùng về nhà đồng dạng. Thò ở lục địa trên không sợ chút nào Poseidon, thậm chí còn dám nói chính mình có thể vượt qua hắn. Nhưng ở trong biển, chính là Poseidon thiên hạ, coi như đến ba cái tho, đều chưa hẳn lại là Poseidon đối thủ. Một phen bàn bạc xuống tới, mọi người cảm thấy này đợt rất ổn, dù là Đường Huyền Trang bên thân cái kia, nói là cái gì Bạch Long Mã mệnh cách Ngao Ngọc Liệt cũng là cấp 4 trình độ. cũng không thành vấn đề. Lặp lại lần nữa, thần ma đi lại thực lực rất lớn, trình độ trên là căn cứ lực phá hoại để phán đoán. So với thần ma đi lại lực phá hoại mà nói, bọn hắn bản thân nhưng thật ra là so sánh giòn. Trái tim, đầu chờ muốn hại vị trí lọt vào phá hư, cũng sẽ chết. Loại kia sức khôi phục kinh người thần ma đi lại, ở tất cả thần ma đi lại bên trong thuộc về số ít. Thần ma đi lại chiến đấu, thực lực sai biệt không phải đặc biệt lớn dưới tình huống. Đều là, ngươi có năng lực giết được ta, ta cũng có năng lực giết được ngươi. Như vậy, Đường Huyền Trang cùng thực lực bọn hắn chênh lệch lớn sao? Căn cứ Lý Tuyệt vợ chồng miêu tả, bao quát nhất ngạo khí tho, cũng không tốt mặt dạn mày dày nói chính mình có thể vượt qua hắn. Chỉ có thể nói, khả năng, có lẽ, giả như, có lẽ so với ta mạnh hơn như vậy một điểm a. Nhưng phần này chênh lệch là có thể bù đắp. Bọn hắn hết thảy có trọn vẹn 6 cái cấp 4 thần ma đi lại. Những người khác thực lực cũng tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Tất cả đều là cấp 3. Dạng này tổ hợp cũng không dám động thủ. Mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. Làm cái gì thần ma đi lại? Ở Văn Hàn Phi bọn hắn tính kế Đường Lạc thời điểm. Đường Lạc đang làm gì a? Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt cùng một chỗ, chính tại một nhà tiệm cơm ăn cơm, thuận tiện xem náo nhiệt. Cư xá phụ cận quán cơm nhỏ, mặt tiền cửa hàng 2 gian. Đường Lạc bọn hắn đến tương đối trễ, là cuối cùng một bàn thực khách. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có người một nhà cũng đang dùng cơm. Đồ ăn đều đã lên đủ. Nho nhỏ quầy hàng bên kia, lão bản cùng lão bản nương chính tại nói những cái gì. Bắt đầu còn có thể ép xuống lửa, qua rồi một chút liền dùng beng được so sánh hung. Đang dùng cơm gia nhân kia bên trong mẫu thân để đũa xuống hỏi nói. Hai người các ngươi lỗ hổng nhau nhau cái gì đâu? Nàng nói ta vụng trộm lấy tiền ra ngoài hoa. Ta mỗi ngày ở chỗ này nấu đồ ăn, làm sao có thời giờ lấy tiền ra ngoài hoa? Phụ trách nấu đồ ăn lão bản sinh khí nói. Tiền kia làm sao thiếu rồi? Nhanh 2000 rồi, cũng không thể là tiểu hài tử cầm a. Khẳng định là ngươi vụng trộm giấu giếm căn phòng. Lão bản nương nói rằng, hai người ầm ĩ lên nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là này hai ngày đối sổ sách thời điểm, phát hiện tiền kém rồi không ít. Hôm nay làm xong rồi đối một đôi, kết quả lại chênh lệch. Nói lấy liền ép không được lửa zoom bang. Tốt rồi, tốt rồi, chớ ồn ào, đang dùng cơm người một nhà. Hiển nhiên là này nhà quán cơm nhỏ khách quen, mở miệng khuyên nói, khuyên rồi vài tiếng sau, kia đối vợ chồng cũng không ầm ĩ. Nguyên bản dạng này cãi nhau liền rất mất mặt, chính là vừa rồi không có ngăn chặn lửa. Đúng rồi, các ngươi sát vách đơn nguyên 302 là chuyện gì xảy ra? Ta đi đưa cái cơm, khiến cho thần thần bí bí. Mấy người hàn huyên, lão bản đột nhiên hỏi nói. 302, không biết rõ à, làm sao rồi? Ta đưa 7-8 ngày cơm, mỗi lần đều là đã để ta đem đồ ăn thả bên ngoài. Lần sau lại đưa thời điểm lấy tiền, lão bản nói rằng. Hai lần trước bát cũng không trả, ta gõ cửa gõ được tay cũng tê rồi, hiện tại đổi thành duy nhất một lần rồi, không rõ ràng, cũng không nghe nói, sẽ không ở làm cái gì sự tình a. Bát quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực, đã nhìn thấy cái kia đang dùng cơm tiểu hài tử bĩu môi. Đối bọn này nhàm chán các đại nhân biểu thị ra khinh thường. Ai biết, nhìn gia nhân kia cũng rất trung thực. Đều là lão sinh ý rồi, hẳn là sẽ không, thật là, những này đồ vật đều là từ đâu tới. Lão bản nương mở ra thu ngân, phát hiện mặt trong lại là một chút bẩn đồ vật, nhìn qua giống là giấy gì Trương Thiêu đốt sau cho tàn. Bẩn thỉu, tốt mấy ngày rồi, mỗi ngày đều có, Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu, nhìn hướng Đường Lạc, sư phụ, hắn cảm giác được rồi một tia âm khí, cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Vận khí tốt như vậy, lại là một cọc quỷ dị chuyện. Đường Lạc gật gật đầu, đứng lên đi đến quầy thu ngân bên kia. Đã ăn xong, lão bản nương nhìn hướng Đường Lạc. Lão bản nương, các ngươi thiếu rồi tiền, không ngại tính toán, có phải hay không nhà kia 302 thức ăn ngoài tiền. Đường Lạc nói rằng, dài dài tóc trắng rất chói mắt, nhưng Đường Lạc yên tĩnh tường hòa khí tức cùng bề ngoài, đủ để cho người sinh lòng hảo cảm. Lão bản nương tra xét một chút, bọn hắn quán cơm nhỏ rất ít đưa thức ăn ngoài, chính là lão sinh ý rồi mới sẽ đưa một chút, mỗi ngày ấy cũng liền như vậy mấy đơn, rất nhanh liền tính ra đến rồi. Không tính không sao, tính toán thật đúng là thiếu rồi tiền, chính là mấy ngày nay thức ăn ngoài tiền kém rồi 200, là hôm nay không có kết toán. Làm sao ngươi biết? Lão bản nương kinh ngạc mà nói ra. Không đúng a, những số tiền kia đều thu đến rồi. Thức ăn ngoài là lão bản tặng, nhưng sau khi trở về tiền liền trực tiếp giao cho lão bản nương. Không có, bên trong no bụng túi riêng. Bần tăng cảm thấy, thu đến tiền có lẽ là tiền giấy. Thời gian vừa tới, liền thành cho rồi. Hắn chỉ những cái kia cho tàn nói rằng. Lão bản nương bị Đường Lạc nhẹ giọng lời nói đến mức có chút sờn cả tóc gáy, đồng thời cũng có chút kỳ quái cái này người tóc bạc thân phận. Bần tăng là hòa thượng sao? Tựa hồ cũng liền cổ tay trên Phật châu có thể biểu thị một chút thân phận. Nào có hòa thượng đẹp trai như vậy, còn lưu tóc bạc, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng không nên nói lung tung a. Lão bản nói rằng, thật không có bất mãn. Đường Lạc cười rồi một chút, ta sẽ cùng Đồ Nhi đi xem một chút, có phải hay không, đợi chút nữa liền biết rõ rồi. Kết hết nợ, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt rời đi, hướng đi cái kia 302, chẳng những có bọn hắn, còn có tiệm cơm lão bản cùng lão bản nương, cư xá một cái lão bảo an. Đường Lạc không có chút nào chú ý bọn hắn đi theo. Đây là vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nói như thế nào đây? Mọi người phổ biến cảm thấy muốn tìm đến đủ loại quỷ dị sự kiện cũng không phải là một chuyện dễ. Giang, xem như thần ma đi lại bên trong, cường lực tuyển thủ. Làm việc tự nhiên đại khí một chút. So như từ, ta tìm nhiệm vụ, biến thành, nhiệm vụ tìm ta. Lôi thần tho là như thế này, Đường Lạc cũng là như thế này. Nếu như mở ra thanh danh, là một cái khu quỷ đại sư, đến lúc đó địa phương khác có tình huống như thế nào? Tự nhiên có người chủ động tìm tới cửa, cùng Đường Lạc hàng yêu trừ ma khai quang đền thờ là một cái đạo lý. Cho nên hắn không có chút nào chú ý có người vây xem. Về phần thân phận, kia căn bản cũng không phải là vấn đề. Nói thật, hiện tại Đường Lạc tìm một chút đến một chút yếu viên. Mở cái ánh sáng, người trước lộ ra cái thánh, chính là thỏa đáng thượng khách. Đây là cường đại thần ma đi lại, có thể cấp tốc thu hoạch được bản thổ thế lực ủng hộ biện pháp. Bình thường thích hợp với đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Không có siêu phàm lực lượng thế giới nhiệm vụ, chí ít mặt ngoài không có. Những cái kia bản thân liền vĩ lực quy về tự thân thế giới nhiệm vụ. Nghĩ muốn làm như vậy không phải không đi, nhưng muốn chú ý cẩn thận một chút. Đương nhiên, Đường Lạc cũng không có một nhất định phải trở thành đại sư, dự định cùng mưu vẽ. Trước mắt là tùy duyên, nhìn tình huống mà định ra. Chính là chỗ này, lão bản dẫn đường, đi đến 302. Nguyên bản định đưa tay gõ cửa, nhưng lại rụt lấy trở về. Cẩn thận nhớ lại một chút mấy ngày nay tình huống, hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Lần đầu tiên là tiếp vào điện thoại, để hắn đưa thức ăn ngoài qua đi, còn trả tiền, cùng lão bản hàn huyên vài câu, nói cùng mấy cái bằng hữu trà mạt trược, lười nhác ra cửa rồi. Tiền cũng cho rồi, lần thứ hai cũng là điện thoại. nhưng tình huống lại khác biệt. Nói thẳng một câu, như cũ đưa tới. Tiền lần sau cho, lão bản sửng sốt một hồi lâu mới ý thức tới là ai. Lần kia sau khi gõ cửa, cửa không có mở ra, liền truyền tới một thả ngoài cửa âm thanh. Lần thứ ba tặng thời điểm, tiền ở ngoài cửa, lão bản hỏi, có phải hay không cũng thả ngoài cửa? Mặt trong không có thanh âm, lão bản liền đem thức ăn thả ngoài cửa đi rồi. Tiếp xuống đến mấy lần đều là như thế. Tới ta đi, cái kia lão bảo an xung phong nhận việc, dùng sức đập lấy môn. Đáng tiếc, mặt trong không phản ứng chút nào. Nếu không báo cảnh a, lão bản nương nói rằng, như thế vang động trời còn không có bất kỳ phản ứng nào. Có chút không đúng a. Đúng, báo cảnh báo cảnh, lão bản lấy điện thoại di động ra, đi đến một bên bắt đầu báo cảnh. Ngao Ngọc Liệt thì là tiến lên một bước, đưa tay đẩy một cái, hướng trong mở cửa bị hắn trực tiếp đẩy ra. Một hồi băng lãnh hàn khí nương theo lấy xác thối chi vị truyền ra, để người nghe muốn ói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.